Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655. Chương 655. Lại thương Hắc Kim Thiên Giám. Tần Phong ở hỗn loạn chi thành, Đinh Tự Khu hoàn thành tam giác hồn nguyên nhiệm vụ thời gian, được nhiều cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng, lựa chọn không ít cao giai đạo công, luyện thể, luyện lực, thân pháp, công kích thủ đoạn các loại, hoàn thiện toàn phương diện năng lực. Hơn nữa Tần Phong có thiên tâm đạo thể, các loại công pháp tu luyện tốc độ làm ít mà hiệu quả nhiều. Một phen khổ tu chính là đạt đến viên mãn trạng thái. Uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Thủ đoạn như thế phía dưới, lại lấy siêu giai đạo công hỗn nguyên phá thiên chỉ cùng siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật, phụ tá lấy bán thần khí vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Uy lực kinh người, ở chân nguyên, thể phách, thần hồn ba người bên trên, Tần Phong cũng đạt đến một cái phi phàm tầng thứ. Cho dù là sát lục, sát thập như vậy đạo nguyên cảnh viên mãn cường giả, cũng không phải Tần Phong đối thủ. Một chiêu trọng thương sát thập, động thủ nữa trọng thương sát lục. Tần Phong thực lực chấn nhiếp mọi người. Hắn, An Dương nhìn phía Tần Phong, kinh ngạc trong lòng, làm quân phản kháng đệ tam quân đoàn thống lĩnh. Hắn cùng với Hắc Kim đại tộc tiến hành nhiều lần giao thủ, thậm chí cùng Hắc Thần thập nhị sát cũng có mấy lần giao chiến. Cùng Hắc Thần thập nhị sát giao chiến, An Dương đại đa số là bị thua. Nhưng hôm nay, sát lục, sát thập tướng kế thua ở Tần Phong trong tay. Thực lực này hơi bị quá mức cường đại. Tần Phong, Gia Khắc nhìn phía Tần Phong, vốn cho là hắn đã đủ cao đánh giá Tần Phong thực lực, lại không nghĩ rằng hay là đánh giá thấp. Tần Phong thủ đoạn thật sự là kinh người, sử dụng đạo công đều là cao giai tầng thứ. Hắn thật chỉ là một cái đến từ chính tiểu thế giới tu sĩ. Hiện tại tiểu thế giới tu sĩ cũng sinh mãnh như vậy. Gia Khắc có chút không thể nào hiểu được vũ trụ này. Tần Phong một quyền trọng thương sát lục, nổ nát năng lượng bình chướng về sau, xoay người, hướng về Hắc Thần Thiên Giám ba người nhìn lại. Vừa nãy ra tay chính là Hắc Thần Thiên Giám trong ba người sinh giác. Sinh mệnh đại đạo, ở rất nhiều đại đạo bên trong đứng hàng đầu, cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ là có thể lấy sinh mệnh khí tức dò xét người khác tu vi cảnh giới, cũng có thể cướp đoạt sinh mệnh người khác, nhưng sinh mệnh đại đạo lĩnh ngộ được cực hạn, hoàn toàn nắm giữ, thậm chí có khả năng sắc sống. Tần Phong nắm giữ thế giới đại đạo, phong phú toàn diện, trong đó cũng ẩn chứa sinh mệnh đại đạo. Chỉ là, sinh mệnh đại đạo lĩnh ngộ không bằng thuần túy sinh giác thôi. Tần Phong đánh giá Hắc Thần Thiên Giám ba người. Ba người khí tức tuy nhiên không bằng Hắc Thần thập nhị sát bên trong sát lục. Sát thập như vậy lạnh lẽo, cường đại như thế, nhưng cũng mang theo vài phần thần dị chỗ. Sinh giác sinh mệnh đại đạo, đà lỗ không phá vỡ bình chướng, hà phi hướng lĩnh ngộ đại đạo lại càng là thần kỳ. Chính là một loại cảm ứng đại đạo, cảm ứng đại đạo có thể cảm ứng thiên địa vạn vật. Có thể nói là tiến giai bản vạn hồn thuật, cùng so với vạn hồn thuật càng thêm thần kỳ thần bí. Một ý nghĩ xuất hiện, chính là có thể cảm ứng được có chỗ liên lụy đồ vật. Cảm ứng đại đạo chi thượng, thì là thiên mệnh đại đạo. Tần Phong tu luyện siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật. Đối với thiên mệnh đại đạo có không tầm thường lĩnh ngộ. Vì vậy cũng biết hà phi hướng tình huống. Nhìn như thần bí cảm giác mạnh mẽ ứng đại đạo, đối với hắn mà nói trái lại không có bao nhiêu nguy hiểm. Sinh mệnh đại đạo sinh giác, không phá vỡ bình chướng đà lỗ hai người, đối với Tần Phong mà nói thì là càng khó có thể đối phó. Nhưng, cũng chỉ là như vậy thôi. Tần Phong ánh mắt rơi vào hà phi triều, sinh giác, đà lỗ ba người trên thân, trường thương trong tay bỗng nhiên nhất động. Lôi đình nổ tung, rồng gầm cửu tiêu, một đạo trông rất sống động lôi long hư ảnh xuất hiện giữa không trung. Lôi điện phích lịch trong lúc đó, thả ra vô thượng uy nghiêm cùng bá đạo, dữ tợn gầm thét lên, hướng về Hà Phi hướng ba người đánh tới. Cao giai đạo công, lôi bảo long thương quyết. Cẩn thận, Hà Phi hiếm mở miệng. Sinh giác, Đà Lỗ hai người cũng biết Tần Phong khủng bố. Dồn dập ra tay, vô nguyệt cốc cái kia đã bị phá hủy không thể tả lớn. Điên cuồng sinh trưởng thực vật. Thực vật cấp tốc quấn quanh ở cùng một nơi, ngăn cản tại Tần Phong trước mặt. Ở thực vật xuất hiện thời điểm, không phá vỡ bình chướng lực lượng cũng cấp tốc bao phủ thực vật vách tường, hình thành không gì phá nổi phòng ngự. Nhưng mà Tần Phong nhất thương lực lượng càng hung mãnh, bá đạo lôi long rít gào, sắc bén long chảo ẩn chứa hủy thiên diệt địa lôi điện chi lực, mạnh mẽ vỗ vào trên vách tường. Oanh, răng rác, răng rắc, răng rác, vết rách cấp tốc ở thực vật trên vách tường sản sinh, khuếch tán hướng về toàn bộ. Tần Phong nhún chân một cái, bay lên không trung mà lên, đi tới cao mấy ngàn thước khoảng không, nhìn xuống phía dưới ba người, tâm niệm nhất động, thế giới đại đạo trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Tuy nhiên còn chưa hình thành đạo chi lĩnh vực lực lượng, thế nhưng thế giới đại đạo lực lượng vốn là có thể phóng thích mà ra. Tần Phong đối với thế giới đại đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Kém một bước chính là có thể bước vào đạo chân cảnh. Điểm này, cùng so với Hà Phi Triều, Sinh Giác, Đà Lỗ ba người phải cường đại quá nhiều. Hà Phi Triều, Sinh Giác, Đà Lỗ ba người đối với đại đạo lĩnh ngộ, cũng chỉ là đạt đến đạo nguyên cảnh cùng tầng thứ thôi. Vẫn chưa đạt lĩnh vực giai đoạn. Thậm chí khoảng cách lĩnh vực còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Còn như vậy bên dưới, Tần Phong thế giới đại đạo trực tiếp trấn áp mà xuống. Hà Phi Triều, Sinh Giác, Đà Lỗ ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Không có lúc trước thong dong bình tĩnh. Đáng sợ như thế đại đạo chi lực, bọn họ chỉ là ở tộc trưởng Hắc Viêm trên thân từng thấy. Nửa bước đạo chân cảnh. Hà Phi Hiến ngẩng đầu lên nhìn phía Tần Phong, trong lòng cảm giác nặng nề. Tần Phong nhìn xuống ba người, tâm niệm nhất động, ao ao ao, trong hư không truyền đến xiềng xích đụng chạm, từng cái khắc rõ thần kỳ cổ lão phù văn thanh đồng xiềng xích từ hư vô bên trong xuất hiện. Mỗi một cái thanh đồng xiềng xích cũng ẩn chứa thần bí, thần kỳ, thần dị khí tức. Phảng phất là cổ lão thần nhân đoán tạo mà thành. Đại thần thông, hư không thần tác. Hà Phi Triều kiến đến hư không thần tác xuất hiện. Trên tay xuất hiện một khối mộc đầu. Nói là mộc đầu, càng giống là một khối lệnh bài. Lệnh bài bên trên có từng cái thật nhỏ cực kỳ văn tự. Từng cái văn tự cũng để lộ ra khí tức cổ xưa. Đuổi sát đại đạo văn tự. Hà Phi hướng trong miệng nói lẩm bẩm, hướng về chất gỗ lệnh bài vạch một cái, từng cái văn tự cấp tốc bay ra đi, hướng về hư không thần tác in vào. Thế nhưng là ở Tần Phong thế giới đại đạo lực lượng phía dưới, Hà Phi hướng động tác vốn là chịu đến rất lớn hạn chế. Cho dù là một bài bay ra văn tự, cũng ở đại đạo chi lực ảnh hưởng phía dưới, hành động chậm chậm. Đối mặt hư không thần tác, dường như ốc sên leo lên, ao ao ao, từng cái thanh đồng xiềng xích cấp tốc quấn quanh ở Hà Phi Triều. Sinh Giác, Đà Lỗ ba người trên thân, thanh đồng xiềng xích bên trên phù văn nhảy ra, rơi vào ba người trên thân, hình thành một loại thần dị lực lượng, không ngừng suy yếu bọn họ khí tức, phong ấn bọn họ tu vi. Đại La dày đặc thiên trưởng đang sử dụng hư không thần tác. Tần Phong tay trái vừa nhấc, vạn tượng xâm la, vô số khí lưu hướng về bàn tay hắn hội tụ mà đi. Đáng sợ năng lượng tại điên cuồng tụ tập. Cái này một con vạn trượng trông rất sống động đại thủ ngưng tụ. Bàn tay Đường Vân dường như ngàn chuyển bách về Khâu Hắc giống như vậy. Tràn ngập một luồng Xâm La vô thượng khí tức, một chưởng hạ xuống, thiên địa cũng phảng phất run rẩy một hồi. Tiếng ầm vang vang bên trong, đại la dày đặc thiên trường từng tầng rơi vào mắt Hà Phi hướng ba người trên thân. Đem bọn hắn trực tiếp đánh vào đến trong lòng đất. Thanh thế to lớn, chấn động tứ phương. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.